Hàn Kinh Niên cũng không suy xét giọng nói của cô mà trực tiếp nói. Tôi có thể cưới cô. Cách chương.